vì thế vội vã kết thúc cuộc đối thoại với chủ tịch Trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.